Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 765, miệng tin tức. Bên ngoài mấy vạn dặm, một tòa ma khí bừng bừng trên sơn cốc không, đột nhiên linh quang lóe lên, một tái bạch y tung bay thanh niên tóc bạc ra hiện tại nơi đây. Trong cốc tuần tra ma tu lập tức chú ý tới việc này. Lớn tiếng kinh hô, có linh tu tự tiện xông vào, nhanh bày trận, mười mấy tên kim đan kỳ ma tu lập tức khua tay các thức trận kỳ. Một trận cuồng phong hét giận dữ phía dưới, ma khí cuồn cuộn, giống như một đoàn mây đen, đem toàn bộ sơn cốc bao phủ. Rất hiển nhiên, nơi đây sớm đã bày ra trận pháp, trong nháy mắt liền có thể kích phát thần thông. Người đến chính là Khương Sầm. Hắn truyền thuyết hư không tới chỗ này về sau, thần niệm quét qua, liền biết mục tiêu ngay tại trong sơn cốc. Lúc này hắn rút ra thức tỉnh chi kiếm, một kiếm hướng phía dưới đâm thẳng, kiếm khí tuôn ra, khí thế bàng bạc, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, đại trận bị vô số kiếm khí bén nhọn chảm phá, ma vân tiêu tán. Những cái kia lo liệu trận pháp ma tu, nhào nhào ngược lại nhào tại đất, hoặc chết hoặc bị thương, mà ma khí tán loạn về sau, Khương Sầm thân hình lại biến mất vô tung vô ảnh. May mắn còn sống sót thủ vệ hoảng hốt sau khi vội vàng bốn phía thông truyền. Trong sơn cốc có một ngụm ma uyên phía dưới lại có một tòa động phủ. Một nguyên đan tu sĩ vội vội vàng vàng bay đến động phủ trước, lớn tiếng kêu gọi, có thích khách, có thích khách. Nguyên đan tu sĩ trực tiếp xâm nhập động phủ đại điện, tiếp tục hô, sư phụ, có gai. Lời của hắn đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy tên kia được xưng là thích khách thanh niên áo trắng, lúc này liền thoải mái ngồi trong đại điện. Cùng hắn sư phụ một hóa đan sơ kỳ ma tu đã đánh đối mặt. Hóa đan kỳ ma tu than nhẹ một tiếng, nói, biết, lui ra đi. Sư phụ, nguyên đan tu sĩ sững sờ, tất cả lui ra. Hóa đan kỳ ma tu lại trọng thân một lần, không có lão phu mệnh lệnh, bất kỳ người nào không được đến gần này điện. Rõ, nguyên đan tu sĩ đành phải lui ra. Nguyên bản muốn xông vào tới thủ vệ, cũng thức thời nhau nhau thối lui. Khương Sầm mỉm cười, đạo hữu không có ý định điều động môn nhân vây công a? Hóa đan ma tu lắc đầu thở dài, các hạ thực lực quá mạnh, lão phu những này môn nhân không chịu nổi một kích, cho dù vây công cũng chỉ là bạch bạch mất mạng. Lão phu Phụng Điền, không biết các hạ xưng hô như thế nào? Ta song đồng giới mặc dù nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng tuyệt không các hạ dạng này linh tu cao nhân. Các hạ chỉ sợ là ngoại giới tới tu sĩ à? Khương Sầm sững sờ, khen, đạo hữu nhãn lực hơn người. Không sai, bản xứ từ linh giới mà đến, đi xứ hạ giới, lại là linh xứ đại nhân. Phụng Điền giật mình, lập tức hỏi, thế nhưng là... Giới này nhận kết giới phong ấn, không cách nào cùng linh giới câu thông, không biết linh sứ đại nhân làm sao có thể tiến vào giới này. Khương Sầm cười nói, bản sứ tự có biện pháp, bản sứ đi sứ giới này, chính là vì phá giải kết giới phong ấn, trùng kiến phi thăng linh giới con đường. Phụng Điền kinh hãi sau khi, trong mắt thế mà lộ ra mấy phần kinh hỉ chi ý. Linh sứ đại nhân muốn trùng kiến phi thăng con đường, không biết có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. 10 thành, Khương Sầm nghiêm nghị đáp, đây là bản sứ nhiệm vụ, tự nhiên nắm chắc 10 phần, như không người quấy nhiễu, 10 năm có thể thành, nếu có người ảnh hưởng, bản sứ liền sẽ đem ảnh hưởng người toàn bộ thanh trừ. Vô luận tình huống như thế nào, tối đa cũng chỉ là trì hoãn một chút thời gian, nhưng bản xứ chuyện cần làm, không ai có thể ngăn cản. Tại hạ đại khái hiểu linh sứ đại nhân mục đích chuyến đi này. Phụng Điền cười khổ một tiếng, không sai, giới này linh ma giữa các tu sĩ đại chiến, là ma tu môn phái chủ động bốc lên, mà chính là tại hạ kẻ đầu têu một trong. Chỉ bất quá, Phụng Điền trùng điệp thở dài, thần sắc hắn ở giữa đến không có bao nhiêu e ngại, chỉ là tràn ngập tiếc hận. Tại hạ cũng sẽ không trở ngại linh sứ đại nhân tu kiến phi thăng thông đạo. Tương phản, tại hạ nguyện kiệt lực phối hợp, chỉ là đáng tiếc, linh sứ đại nhân muộn mấy trăm năm, nếu không tại hạ, cũng sẽ không trùng tu ma công. Ngươi nguyện ý phối hợp? Khương Sầm nửa tin nửa ngờ. Phụng Điền nhẹ gật đầu. Lúc trước chính là bởi vì phi thăng linh giới con đường bị ngăn cản, tại hạ mới không được đã nửa đường đổi tu ma công, để cầu phi thăng ma giới. Cùng tại hạ có đồng dạng ý nghĩ tu sĩ, không phải số ít, đã linh giới không cửa, chỉ có đi hướng ma giới. Dần dà, ma tu thế lực ngày càng lớn mạnh. Tại hạ và một chút ma tu thông đạo cho rằng, đã phi thăng linh giới không đường, như vậy giới này tu tiên giả đường ra duy nhất chính là tu luyện ma công. Phi thăng ma giới, cứ thế mãi, ma tu mới hẳn là giới này chủ yếu thế lực, mà chỉ cần linh tu ma tu cùng tồn tại, khó tránh khỏi sẽ phát sinh xung đột, dẫn đến tu tiên giới không cách nào thái bình. Bởi vậy, chúng ta ma tu dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Thừa dịp mấy tên linh tu cao nhân lần lượt tọa hóa, linh tu thế lực tổn hao nhiều thời khắc, chủ động bốc lên linh ma đại chiến, bốn phía chinh phạt, ý đồ nhất cử đặt vững giới này ma tu làm chủ cách cục. Hết thảy nguyên bản đều ở tại chúng ta kế hoạch bên trong. Không nghĩ tới, ở thời điểm này, linh sứ đại nhân vậy mà từ trên trời giáng xuống. Khương Sầm nghe vậy âm thầm gật đầu. Phụng Điền ý nghĩ cùng hắn ban đầu ở bàn cổ giới phi thăng không cửa lúc giống nhau y hệt. Lúc ấy Khương Sầm cũng là không cách nào phi thăng linh giới, mà bất đắc dĩ trùng tu ma công để cầu phi thăng ma giới. Tình trạng tương tự, ý nghĩ giống nhau, cái này khiến Khương Sầm đối Phụng Điền hơi có chút cùng chung chí hướng. Khương Sầm nói, bản xứ cũng không cố ý lẫn vào hạ giới ân oán bên trong, cũng vô ý làm một kẻ quấy rối. Bất quá, bản xứ nhiệm vụ mang theo, tuyệt không cho phép sai lầm. Phụng Điền khẽ gật đầu, nói, linh sứ đại nhân cho dù vô ý làm dối, nhưng đại nhân xuất hiện lúc, cục diện liền đã đại biến. Hiện tại, linh sứ đại nhân có thể trùng kiến phi thăng linh giới con đường, như vậy chúng ta ma tu lúc trước điểm xuất phát liền không còn tồn tại. Linh tu ma tu cùng tồn tại, thiên hạ không cách nào thái bình. Nếu là chỉ có thể tồn thứ nhất, tại hạ cho rằng vẫn là lấy linh tu làm chủ đi. Khương Sầm sững sờ, Phụng đạo hữu nhanh như vậy liền cải biến chủ ý. Phụng Điền cười nói, quyết định này không khó làm ra, có lẽ là bởi vì tại hạ đã sớm mong mỏi một ngày này. Dù sao chúng ta lúc trước tu luyện ma công chỉ là ngộ biến tùng quyền, nếu như có thể phi thăng linh giới không cần tu ma, linh sứ đại nhân xin yên tâm, tại hạ gần đây bên trong chắc chắn tuyên bố thi lệnh lập tức ngưng chiến, cũng toàn tuyến co vào ma tu thế lực, tuyệt sẽ không quấy nhiễu đại nhân tu luyện phi thăng thông đạo. Ngoài ra, tại hạ sẽ còn khai thác cấm thu môn đồ các loại thủ đoạn, từng bước một để ma tu thế lực bản thân suy yếu, từ đó khôi phục lại vài ngàn năm trước, linh tu làm chủ cục diện. Về phần tại hạ, đã không cách nào quay đầu. Nếu là linh sứ đại nhân có thể lưu lại tại hạ một đầu mạng nhỏ, tại hạ dự định tại làm an bài xong về sau phi thăng ma giới. Khương Sầm nhẹ gật đầu, Phụng đạo hữu đã nguyện ý phối hợp, bản xứ đương nhiên sẽ không làm khó. Phi thăng ma giới cũng là một đầu đường ra, thực không dám giấu giếm, bản xứ đã từng đi qua ma giới. Ma giới linh giới cách mỗi 300 năm hội dung hợp một lần, đến lúc đó liền có cơ hội tại linh giới ma giới ở giữa xuyên thẳng qua. Nếu như Phụng đạo hữu muốn phi thăng ma giới, có thể hay không làm bản sứ hướng một cố nhân mang đến miệng tin tức? Làm báo đáp, bản sứ sẽ hiệp trợ Phụng đạo hữu phi thăng ma giới. Bản sứ ở phương diện này hơi có một chút kinh nghiệm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?